Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 338, Đông Du. Thượng, a, có chuyện như vậy, Sở Dịch khuôn mặt treo cái kia vệt nụ cười thật sự là quá người vô hại và vật vô hại. Làm Gạp nghe xong hắn mấy câu nói về sau, đều không thể phản ứng đi ra Sở Dịch chính thức muốn nói là cái gì. Liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, một chương cướp đoạt giấy phép mà thôi, thật là làm cho Tu La thu liễm rất nhiều. Tối thiểu chúng ta hải quân cùng Tu La một nhóm người có thể duy trì một loại đặc thù hòa bình. Thậm chí Tu La nhìn thấy chúng ta hải quân người bị tập kích, đều có thể duỗi ra viện thủ cứu vớt chúng ta hải quân tại trong lúc nguy nan. Có thể chuyện như vậy thật có khả năng phát sinh ở Tu La trên thân sao? Hắn thật có thể cứu trợ chúng ta hải quân sao? Vừa nghĩ đến đây, Gạp trên trán đột nhiên nổi gân xanh. Mà vào giờ phút này, quanh quẩn tại Gạp trong đầu chỉ có rít lên một tiếng. Cái kia chính là lừa gạt quỷ đâu. Bất cứ lúc nào, ngươi, Tu La, có thể cùng chúng ta hải quân duy trì cái kia đặc thù hòa bình. Có thể tại chúng ta hải quân gặp nạn thời điểm duỗi ra viện thủ. Nói đùa, ngươi, Tu La, không bỏ đá xuống giếng liền tốt. Giúp chúng ta là hoàn toàn không thể nào phát sinh sự tình thật sao? Cho nên nói, ngươi nói chúng ta hải quân gặp phải phiền phức, chỉ sợ sẽ là ngươi, Tu La, chế tạo phiền phức a. Ngươi nói cứu giúp bọn ta hải quân người, thực cũng là ngươi đem chúng ta hải quân người tù binh a. Theo xâm nhập suy nghĩ Sở Dịch lời nói, thật nghĩ dần dần vạch trần tại Gạp trước mặt. Đáng tiếc đối mặt Sở Dịch hoang ngôn, Gạp lại là không có bất kỳ cái gì phẫn nộ tư cách. Hắn Gạp sợ, tại linh hồn nô bộc thủ đoạn hạn chế dưới, Gạp từ Sa Bao đi quần đảo nhất chiến về sau, thật sự là muốn gặp đến Sở Dịch thì đường vòng đi. Không phải vậy, tại Sở Dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế xuống, hắn đường đường hải quân anh hùng, Gạp không phải lại phải biến đổi thành khôi lỗ đồng dạng tồn. Tại sao lúc này thời điểm muốn không phải hải quân nguyên soái Sengoku vẫn còn sống tin tức, không thể để cho Sở Dịch phát hiện lời nói, Gạp là vô luận như thế nào đều khó có khả năng xuất hiện tại Sở Dịch trước mặt. Trừ phi bọn họ hải quân một phương người phá giải Sở Dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn, làm cho Gạp chính thức lấy xuống Sở Dịch treo ở trên cổ hắn vòng cổ. Thế mà Sengoku vẫn còn sống sự tình tuyệt đối không thể hiện ra ở Sở Dịch trước mặt. Như thế trong nội tâm vô luận có nhiều khổ, Gạp đều chỉ có thể ở Sở Dịch trước mặt gượng chống. Cũng là bởi vì như thế, giải Sở Dịch lúc trước cái kia lời nói ẩn tàng phía dưới sự thật về sau, thật sâu thở dài, Gạp liền hỏi: Tiểu gia hỏa, cùng ta liền trực tiếp nói một chút đi, ngươi cứu trợ một nhóm kia hải quân đến cùng là ai dẫn đội? Ngô hơi chút do dự vài giây đồng hồ thời gian, làm Sở Dịch thật vất vả theo trí nhớ chỗ sâu khai quật ra Merimo tên lúc, hắn liền hướng lên trước mặt Gạp nói ra, giống như tựa như là một cái gọi Merimo gia hỏa. Cái gì? Merimo? Tốt a. Xem ra hải quân bản bộ Marineford, thánh địa Marizoa lần này tiếp tế kế hoạch là hoàn toàn thất bại. Merimo, ngươi làm sao lại như vậy không cẩn thận? Hết lần này tới lần khác muốn để Tu La phát hiện ngươi tung tích đâu? Lại là không thể làm gì, thở dài một tiếng, Gạp vô cùng minh bạch Merimo xuất lĩnh đám kia hải quân bị Sở Dịch tù binh, hậu quả đến cùng là đến cỡ nào nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cơ sở là đến cỡ nào ác liệt. Thế nhưng là lại có thể làm sao đâu. Hải quân cùng nói đúng không nguyện cùng Sở Dịch khai chiến, chẳng bằng nói là không có phần kia thực lực cùng Sở Dịch khai chiến. Cho nên bọn họ nhất định phải dỗ dành Sở Dịch. Aokiji ngang đến cướp đoạt giấy phép cũng là tốt nhất nói rõ. Kể từ đó, chỉ có đợi đến hải quân chân chính có phần kia lòng tin, có thể lấy lôi đình chi thế diệt trừ Tu La một đám thời điểm. Hải quân phương diện mới không dùng đem Sở Dịch coi như là đại gia cung cấp. Không cần thiết chỉ có thể dùng một số âm mưu quỷ kế tới đối phó Sở Dịch. Đến mức lúc này trừ Nhẫn có thể có biện pháp nào? Cho nên tại bất lực thở dài dưới, thông minh gáp chính là ồm ồm nói ra. Là Mary Lou bọn họ sao? Tốt, tiểu gia hỏa, ngươi cùng ta cùng đi chuẩn bị một chút a. Ta cái này dẫn người theo ngươi đem Merimo bọn họ tiếp trở về. Không có vấn đề, biết gặp lời nói này chẳng khác nào là thỏa hiệp. Sở Dịch mỉm cười ở trong lòng không khỏi tính toán. Merimo gác loại chỉnh một chút ba chiếc vũ trang hải quân chiến hạm hải quân. Đến cùng có thể theo gặp chỗ đó muốn đến bao nhiêu thứ. Sinh hoạt vật tư phương diện ngược lại là không cần thiết nhiều muốn. Dù sao rất nhiều sinh hoạt vật tư chứa đựng quá lâu rất có thể hư mất. Cùng dự trữ nhiều như vậy sinh hoạt vật tư, không bằng hỏi hải quân muốn chút khác đồ vật. Thực sự không được đợi đến Sabaody quần đảo phía trên sinh hoạt vật tư có chỗ khuyết thiếu, ta lại thu mấy lần phí qua đường liền tốt. Như vậy đừng rất có giá trị đồ vật nha. Ta có thể thay hải quân chỗ đó muốn tới khả năng cũng là như thế đồ vật. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch khóe miệng rào rạt cái kia vệt nụ cười, rõ ràng là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần, bởi vì hắn đều có thể tưởng tượng đến, muốn là gặp các loại hải quân cao tầng biết mình chỗ muốn đồ, vật, cũng là hải quân kỹ càng ghi chép đại hải trình hàng hải đồ, cộng thêm tân thế giới hàng hải đồ lời nói. Giống như là gặp các loại một hệ liệt cao tầng sắc mặt đến cùng có thể có nhiều khó coi. Mà lại, từng có một lần đau lòng kinh lịch về sau, hải quân lại hướng hải quân bản bộ Marineford, hoặc là thánh địa Marizoa vận chuyển vật tư lời nói. Khẳng định là phải biến đổi đến mức càng cẩn thận. Dù sao Sở Dịch có thể nghĩ đến lần lượt hướng hải quân thu lấy phí qua đường. Hải quân một phương người đồng dạng có thể nghĩ đến chuyện này sao? Chỉ là hải quân không có cách nào nghĩ đến chính là lấy Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác phạm vi tới nói. Chỉ cần có chuyển vận vật tư đội tàu tiến vào hải quân bản bộ Marineford, hoặc là thánh địa Marizoa phạm vi, sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác Sở Dịch liền có thể trước tiên đến, vô luận hải quân như thế nào cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển vật tư. Đều là không có cách nào ngăn cản, Tu La, đến đây thu lấy phí qua đường. Mà tại đứng trước Sở Dịch như vậy chiêu số thời điểm. Thực hải quân phương diện có thể làm ra có hiệu quả nhất phương án ứng đối. Đơn giản cũng là vứt bỏ hiện tại hải quân bản bộ. Từ bỏ hiện tại thánh địa, thế mà, hải quân muốn đổi một cái hải quân bản bộ đơn giản. Thiên Long người muốn đổi một cái ở lại thánh địa, thế nhưng là thì không dễ dàng như vậy. Tại Thiên Long người lực cản dưới, Sở Dịch phí qua đường đối với hải quân tới nói cũng là một cái vòng lặp vô hạn. Còn tốt những phiền toái này sự tình không dùng Sở Dịch trước đi xử lý. Không phải vậy đối mặt chết như vậy tuần hoàn, chỉ sợ Sở Dịch mỗi ngày đều sẽ cảm giác được đau đầu. Ngay sau đó, tại gặp vội vàng để chuẩn bị tình huống dưới, Sở Dịch liền là theo chân gặp hải quân chiến hạm xuất phát. Tiến về Sabaody quần đảo chuẩn bị để hải quân, chuộc, hồi Merimo các loại hải quân tù binh. Chỉ là lần này theo hải quân bản bộ Marineford sau khi xuất phát. Gặp tựa như là trốn tránh Sở Dịch đồng dạng, rõ ràng ngay tại trên một con thuyền, Sở Dịch lại là rất khó mới có thể gặp được gặp một mặt. Cái này để Sở Dịch đường đi hơi chút lộ ra có chút nhàm chán. Ai, đi theo gặp cùng một chỗ trở về Sabaody quần đảo thật chậm. Sớm biết ta trước hết gặp một bước trở về tốt, dù sao trở về Sabaody quần đảo về sau. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý đây. Còn có chính là ta, Đông Du, kế hoạch.